để những dòm ngó ngôi vị chữ quân bên ngoài càng ngang ngược. Không kiêng nể gì, nếu thật sự truy cứu, những người này không một ai có thể thoát khỏi mắt hắn. Huống chi giờ còn có thêm thuật đọc tâm, dù tâm cơ sâu đến đâu, trước mặt hắn cũng chia như giấy trắng, chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi thành tro. Vậy nên khi những cung nhân trong lòng có quỷ này tiếp nhận thẩm vấn, rõ ràng trả lời không một kẽ hở, tự cho rằng từ khi vào Đông Cung đến nay, mọi lời nói việc làm đều không có sơ hở, nhưng vẫn dễ dàng bị nhìn thấu. Tần Qua đứng bên cạnh Bình Phong, hành động theo cử chỉ tay của chủ tử, ngón trỏ gõ bàn là lập tức đánh chết, ngón giữa gõ bàn là tra tấn nghiêm hình, ngón út gõ bàn là đuổi khỏi Đông Cung. Nếu không có bất kỳ động thái nào, thì người này vô tội, có thể giữ lại. Cách chương.